Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278 cuối cùng chi chiến, 10, liên hoàn phó bản cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh, chính là cuối cùng một cái nhiệm vụ chi nhánh, cũng coi như đầu đuôi hô ứng, nhiệm vụ nội dung cũng là liên hệ, thượng một lần đường thấu cấp sách bé nhỏ. Anna đại thẩm cùng Gilbert tiên sinh tặng bánh mì. Lúc này đây hệ thống yêu cầu đường thố từ bọn họ chỗ đó thu đáp lễ. Bọn họ sớm mà vì mỹ lệ Cecilia chuẩn bị lễ vật. Liền chờ ở bắt được bánh mì khi đưa cho nàng. Tha hương lữ nhân A, nếu ngươi đi tới câu chuyện này, liền tỉnh vì bọn họ hoàn thành cái này tâm nguyện đi. Đuổi ở sinh mệnh còn chưa trôi đi phía trước. Hết thảy đều còn kịp, hệ thống như thế nói. Đuổi ở sinh mệnh còn chưa trôi đi phía trước. Đường thố tế phẩm mấy chữ này. Minh bạch hệ thống ý tứ. Hiện tại Nguyệt ẩn chi quốc tình huống như vậy khẩn cấp. Rách bé nhỏ, Anna đại thẩm cùng Gilbert tiên sinh tùy thời đều có khả năng bỏ mạng. Muốn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh bắt được Trương Nhạc, phải tại mục tiêu nhân vật tử vong phía trước tìm được bọn họ. Việc này không nên chậm trễ, đường thố lập tức chuẩn bị xuất phát tìm người. Ở xuất phát phía trước, hắn lại hỏi Cecilia muốn một ít bánh mì làm thu lễ vật bằng chứng. Cecilia hào phóng mà cho hắn rất nhiều, nhưng nhìn đường thố muốn nói lại thôi. Đường thố ở trong phút chốc minh bạch nàng ý tứ, nói, Lancelot đã trở lại, người nếu muốn gặp hắn, phải bảo vệ tốt chính mình. Tồn tại, mới có hy vọng nguyên bản. Cecilia làm cùng nhiệm vụ chi nhánh tương quan NPC. Đường thố hẳn là đem nàng bảo vệ lại tới. Nhưng hiện tại chính hắn tình huống cũng rất nguy hiểm. Không có biện pháp mang Cecilia cùng nhau rời đi. Cho nên chỉ có thể làm nàng lưu lại. Tận khả năng bảo vệ tốt chính mình. Cecilia gật gật đầu, đáp ứng đường thố sẽ không chạy loạn. Đường thố lại dặn dò một phen, liền ở nàng cảm động trong ánh mắt rời đi tiệm bánh mì. Thẳng đến gần nhất rách bé nhỏ ra, nhưng là thực đáng tiếc, rách bé nhỏ cũng không ở nhà. Đường thố phát cái không, hôm nay là ngày của hoa, lại vừa lúc gặp hoa hồng giáo phái xâm lấn. Rất nhiều người ở hoảng loạn chung đi lạc, thật muốn tìm khởi người tới. Khó khăn thật mạnh, mà lộ dịch thập bốn đối đường thố linh hồn xâm lấn càng ngày càng nghiêm trọng. Đường thố không thể không toàn lực ứng đối, thế cho nên ở đối mặt địch nhân khi, hơi hiện lực bất tòng tâm mơ siêu rách bé nhỏ cửa nhà, đường thố cùng ba cái hoa hồng giáo phái thành viên hoan ra ngõ hẹp. Hoa hồng, à không đúng, là Theodore, cầm đầu ma pháp sư nhất thời không biết nên như thế nào đi định nghĩa đường thố. Phía sau hai gã kiếm khách lại không nói hai lời vọt đi lên. Bắt lấy hắn, chảo trở về lại nói. Hai người một tả một hữu bọc đánh mà đến. Đường thố đang muốn giơ kiếm nghênh địch. Lộ dịch thập bốn hình như có sở cảm. Đột nhiên ở đường thố tinh thần hải nhấc lên sóng to. Đường thố hô hấp cứng lại. Mắt thấy sắp tránh không khỏi đối phương công kích. Nhấc chân ở ven tường mượn lực. Một cái lộn mèo liền tượng nóc nhà, ma pháp sư ma pháp theo sát sau đó, hóa thành vô số hắc xà phun tin tử chen chúc mà đến. 3. Hỏa cầu thuật, lớn lớn bé bé hỏa cầu nện ở hắc đầu rắn đỉnh. Đem chúng nó thiêu cái da chóc thịt bong, đường thố lại xoa cái tăng mạnh bản tiểu hỏa cầu, xen lẫn trong bình thường hỏa cầu ném hướng kiếm khách, ma pháp sư cảm giác nhạy bén. Thực mau liền ý thức được kia viên hỏa cầu không thích hợp. Hô to ra tiếng, cẩn thận, nhưng hỏa cầu là thuấn phát, công kích tốc độ quá nhanh. Hắn đồng bạn mới vừa nghe được kêu gọi, kia hỏa cầu liền đã đi tới hắn trước người. Phanh, hỏa cầu ầm ầm nổ tung, đem hắn tính cả một góc nóc nhà trực tiếp nổ bay. Còn lại hai người cũng đã chịu lan đến, chờ đến ba người ai quá này đạo công kích lại quay đầu nhìn lên. Nơi nào còn có đường thố thân ảnh, lúc này rách bé nhỏ lại đang làm cái gì đâu. Ngầm trong cung điện, rách bé nhỏ đã tỉnh lại, nhưng muốn lại đi ra ngoài tìm íp cũng thời gian đã muộn. Hắn chỉ có thể đi theo chỉ diễm bên cạnh người, cảm xúc hơi hiện hạ xuống. Nhưng này hạ xuống cảm xúc vẫn chưa duy trì bao lâu. Hiện ra ở hắn trước mắt chính là phủ đầy bụi hơn 1000 năm hắc ám niên đại cung điện. Bởi vì muốn ưu tiên bảo đảm bọn nhỏ an toàn, cho nên vô luận là ma pháp trường học lão sư vẫn là ngân giáp vệ binh. Đều không tính toán ở di tích trung tâm nhập quá xa. Bọn họ cũng không biết phía trước có cái gì, không biết liền đại biểu cho nguy hiểm, cho nên tìm một chỗ cùng loại hoa viên trống trải địa phương. Liền làm cho cả đội ngũ dừng lại tu chỉnh, di tích ma pháp tuy rằng phần lớn mất đi hiệu lực. Đặc biệt là đại hình ma pháp trận, ngược lại là một ít ma pháp đăng trung tuyên khắc chiếu sáng ma pháp bởi vì đơn giản. Hơi làm chữa trị là có thể sử dụng, một chản chản đèn sáng lên tới, kia ánh đèn đều không phải là ấm màu vàng, mà là có thể so với ánh nắng xí bạch, chỉ chốc lát sau liền đem bốn phía chiếu đến sáng trưng. Tiểu đậu đinh nhóm mở to tò mò hai mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy hai con mắt đều không đủ xem mơ siêu có cái gì không hiểu. Liền đi hỏi bọn hắn hảo bằng hữu trì diễm mơ siêu, đại ca ca. Nơi này chính là ác long lâu đài sao? Nơi này có bảo tàng sao? Ở nơi nào ở nơi nào ở nơi nào a? Nơi này thật lớn a. Trì diễm lại lần nữa bị tiểu đậu đinh nhóm vây quanh. Được hoan nghênh trình độ làm sở hữu lão sư đều líu lưỡi. Bọn họ cũng thực may mắn có Trì Diễm ở, nếu không này dọc theo đường đi sẽ không thuận lợi vậy. Nhưng dù vậy, đội ngũ vẫn là xảy ra vấn đề, có hai đứa nhỏ không thấy. Phụ trách trông giữ lão sư bởi vì quá mức trầm mê với trên vách tường ma văn. Nhất thời không tra, quay đầu người đã không thấy tăm hơi, hỏi chung quanh học sinh, đại gia ríu rít nói một hồi. Lăng là không ai nói được rõ ràng bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Các lão sư sốt ruột thượng hòa, lại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể phân tán mở ra thì mơ siêu cũng may vệ binh nhóm thực mau liền ở phụ cận phát hiện lưỡng. Đạo chân nhỏ ấn, dọc theo thông hướng hoa viên ngoại hành lăng vẫn luôn đi. Hai tử cước trình không mau, hiện tại đuổi theo đi, hẳn là thực mau là có thể truy trở về. Đại gia thương lượng một chút, liền từ một người lão sư thêm một cái vệ binh tiến đến tìm người. Còn lại người lưu tại chỗ bất động, để tránh lại có những người khác đi lạc, nhưng này hai người đi thật lâu cũng chưa trở về. Mọi người nhìn kia nói hành lang thông hướng không bị chiếu sáng lượng địa phương. Đều phát giác sự tình không thích hợp, nếu là hai đứa nhỏ chạy loạn, không đúng mực là bình thường. Nhưng hiện tại mất tích chính là hai cái đại nhân, bọn họ gặp được tình huống chẳng lẽ sẽ không nghĩ cách trở về báo tin sao? Như thế nào sẽ biến mất đến một chút thanh âm đều không có? Có người lập tức đưa ra lại đi tìm, nhưng cũng có người tỏ vẻ phản đối. Nếu lại phái người đi, người lại không thấy làm sao bây giờ? Này liền sẽ là cái động không đáy, thiệt hại người càng ngày càng nhiều kia làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không thể cái gì đều không làm đi. Các đại nhân khẩn trương cảm xúc cảm nhiễm hai từ, khủng hoảng rốt cuộc lại lần nữa ở trong đám người buông xuống. Làm bọn nhỏ trong ánh mắt toát ra sợ hãi tới, Trì Diễm vội vàng trấn an, tạm thời cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp. Mà liền ở đại gia hết đường xoay sở hết sức, hành lang cuối lại bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, mọi người vui mừng khôn xiết. Tưởng người đã trở lại, vội vàng xem qua đi, lại thấy hai cái xinh gương mặt, ai, vệ binh nhóm sôi nổi rút kiếm, mà mắt sắc Trì Diễm đã thấy được người tới trên người kia tươi đẹp màu đỏ ma pháp bào. Cùng với một người khác phi thường có tiêu chí tính tua hoa tai. Đường thấu trước tiên đã nói với bọn họ, nếu gặp được một cái mang tua hoa tai, người nọ chính là kẻ phản loạn y tác. Một cái luôn là ở chính ta chi gian lặp lại hoành nhảy. Yêu cầu thời khắc cảnh giác nam nhân, hoa hồng giáo phái, kẻ phản loạn y tác, Trì Diễm một ngụm kêu phá bọn họ thân phận, nhưng tới trừ bỏ hai vị này, lại vẫn có cái tiểu hài nhi, lạnh mặt, thân thể đĩnh đến thẳng tắp, lấy 4 năm tuổi thấp linh đi ra đại lão phong phạm. Trong cổ treo đá quý vòng cổ đều như là khai quá quang. lại xem hắn kia thân tuy không phải đặc biệt đẹp đẽ quý giá nhưng cũng có khác với bình thường hài. Tử ăn mặc, chỉ diễm trong đầu linh quang hiện ra, kích động một lóng tay. Vương tử điện hạ, ngân giáp vệ binh từ trong vương cung ra tới khi từng nói qua. Vương tử điện hạ bị hoa hồng giáo phái người bắt đi. Đời người nơi nào không gặp lại. Gì, so sánh với chỉ diễm kích động, đột nhiên ở trống rỗng ngầm di tích phát hiện một đám học sinh tiểu học dạo chơi ngoại thành Yến Vân. Liền rất kinh ngạc, hắn kinh ngạc đến một phen nhéo lãnh mâu sau cổ áo. Để ngừa hắn lại lần nữa bước chân ngắn nhỏ chạy trốn. Nhưng bởi vì lãnh mâu quá lùn, một cái không cẩn thận hắn liền lại hai chân cách mặt đất. Bắt đầu đằng vân giá vũ, ta nhật ngươi đại gia, lãnh mâu đi theo Yến Vân này ngắn ngủn mấy cái giờ. Mắng chửi người trình độ tinh tiến không ít, tiểu bằng hữu không thể nói thô tục Yến Vân nửa điểm nhi không có đem lãnh mâu buông xuống ý tứ. Mà liền ở hắn cùng lãnh mâu cãi nhau công phu, đối diện người rốt cuộc đều phản ứng lại đây. Sôi nổi quát lớn, mau đem vương tử điện hạ buông xuống. Kẻ phản loạn y tác, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Lại muốn lại lần nữa cùng hoa hồng giáo phái cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Đối mặt quát lớn, Yến Vân mỉm cười mà chống đỡ. Ánh mắt ở trong đám người nhìn quét một vòng. Không xác định phương diện này có hay không người chơi. Nếu có, sẽ là ai đâu? Lần này tiến vào phó bản trừ bỏ đường thố, cận thừa, lãnh mâu, A Kỳ hẳn là cũng tới. Hệ thống nhắc nhở bọn họ đội có 5 người, như vậy đối phương hẳn là cũng có 5 cái. Còn có một cái sẽ là ai? 10.086 Văn Hiểu Minh, vẫn là cái kia luôn là díu dít nhưng vận khí thức tốt tiểu tử. Cũng hoặc là thực lực cùng vận khí kiêm cụ dư nhất nhất. Lãnh mâu nhưng thật ra xác nhận ba tư thân phận, bởi vì đường thố nói qua, nếu chỉ diễm tiến phó bản, kia vô cùng có khả năng sẽ sắm vai ba tư nhân vật. Đây là một cái trường tàn nhang, tóc xóa tung đến giống bồ công anh tiểu tử, thực hảo nhận, Âu Hoàng ở chỗ này, ít nhất hắn vận khí sẽ không kém, mà lãnh mâu đương nhiên sẽ không đem điểm này nói cho Yến Vân. Hắn nhìn ba tư, chỉ hy vọng có thể mau chóng, cứu ta mau tạc, cảm ơn, nhưng chỉ diễm tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra đường đường bảng vàng đệ tam. Không gian hệ đại ma pháp sư sẽ bị người không hề tôn nghiêm mà xách ở trên tay. Càng muốn không đến gầy yếu Trịnh Oanh Oanh sẽ biến thành uy mãnh đại hán. Hắn chỉ có thể đại khái đoán được y tác thân phận. Bởi vậy tại hoài nghi, ở đoán. Tâm tư phản ứng ở trên mặt, một người diễn xong rồi một vở diễn, vẫn là vô hạn xoay ngược lại phim bộ. Lúc này, Yến Vân đem lãnh mâu ném cho Trịnh Oanh Oanh, lại phụ xuống tay tiếp tục chậm gì gì mà đi phía trước đi. Hắn vừa động, chỉ diễm bên này lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Chư vị lão sư ma trượng thượng thậm chí đã ngưng tụ nổi lên ma pháp quang mang. Phụ trách mang đội lão sư đối hắn trợn mắt giận nhìn. Kẻ phản loạn y tác, người không chỉ có bắt đi vương tử điện hạ, càng ở chỗ này đối bọn nhỏ ra tay. Nói, người đem người tàng chạy đi đâu? Này ta nhưng không nhận. Yến Vân cười lắc đầu. Ta cũng là đột nhiên đi đến nơi này. Các ngươi không phát hiện nơi này không gian có vấn đề sao? Người nọ nhíu mày, người cho rằng ta sẽ tin. Yến Vân, ngươi tin hay không đều là sự thật, nơi này tụ tập quá nhiều ma pháp phù văn, có chút mất đi hiệu lực, có chút còn có thể dùng. Ở năm này tháng nọ thời gian lễ rửa tội chung, này đó tán giật ma pháp nguyên tố lưu lạc đến trong không khí. Rồi lại bởi vì nơi đây bị đóng cửa duyên cớ vây ở chỗ này. Dần ra hình thành đặc thù từ trường, nơi này không gian là hỗn loạn. Người khả năng sẽ bị vây ở nào đó trong cung điện vĩnh viễn cũng ra không được. Cũng có thể một bước là có thể từ đông vượt đến tây, nghe vậy. Chỉ diễm cái này người ngoài nghề kinh ngạc đến há to miệng. Mà pháp trường học các lão sư lại đều là chuyên nghiệp. Nghe Yến Vân như vậy vừa nói. Lập tức minh bạch đây là sự thật. Vừa rồi cái kia hành lang chỉ sợ cũng là không gian hỗn loạn một cái quan trọng khu vực. biến mất hài tử cùng đại nhân đều từ chỗ đó không thấy. Y tác cũng từ chỗ đó tới. Hiện tại làm sao bây giờ? Cái này ý niệm mới từ Trì Diễm trong đầu toát ra. Bỗng nhiên một tiếng vang lớn liền từ nơi xa truyền đến. Mọi người đồng thời vọng qua đi, chỉ thấy ma pháp quang mang mơ hồ từ tường đổ vách siêu khe hở lộ ra tới. Kia chấn động rất lớn, chấn đến khắp nơi trồng chất cát vàng đều bắt đầu sụp đổ. Lộ ra bên trong xâm xâm bạch cốt, sao lại thế này? Đại gia kinh ngạc, lại lần nữa đối Yến Vân trợn mắt giận nhìn. Các ngươi không thể cái gì đều tính ở ta trên đầu à? Yến Vân bất đắc dĩ buông tay. Các ngươi có thể tiến vào, ta có thể tiến vào. Như thế nào liền dám khẳng định không có cái thứ ba nhập khẩu làm những người khác tiến vào. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Vừa rồi gặp được y tác chỉ lo kinh ngạc, đều đã quên suy nghĩ hắn rốt cuộc là vào bằng cách nào. Ma pháp trường học lễ đường cái kia nhập khẩu có hiệu trưởng tiên sinh ở. Không có khả năng nhanh như vậy thất thủ. Trong thành nhất định còn có khác nhập khẩu. Bên kia hiện tại đều đánh thượng. Nói không chừng tiến vào thời gian so với bọn hắn còn sớm mơ siêu tình huống không rõ. Nhân số không rõ. Trước có y tác sau có hoa hồng giáo phái. Quả thực tao thấu. Nhưng hiện tại rời đi cũng không phải cái biện pháp. Trên mặt đất tình huống nhất định do ngầm muốn hư, người tưởng như thế nào làm, như vậy tốc độ quá chậm, không thể bị kéo ở chỗ này, Trịnh Oanh Oanh nhìn về phía Yến Vân. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng Yến Vân có thể nghe ra nàng một tia sát ý tới. Người nhiệm vụ đổi mới, là cái gì? Hắn hỏi, cùng chủ tế hội hợp, Trịnh Oanh Oanh nói. Nghe vậy, Yến Vân lộ ra quả nhiên như thế thần sắc. Nhân vật sắm vai phó bản, bọn họ nhiệm vụ hoàn toàn dựa theo phó bản cốt truyện tới đi. Mà dựa theo cốt truyện, cái thứ nhất nhiệm vụ chung, Trịnh Oanh Oanh sắm vai Hồng Y Tư Tế sẽ đi vương cung đối vương từ điện hạ xuống tay. Mà y tác vừa lúc xuất hiện ở nơi đó, đem người ngăn lại, cái thứ hai nhiệm vụ đổi mới, y tác mang theo vương từ điện hạ thâm nhập thành phố ngầm. Vương tử điện hạ liền thành y tác con tin, Hồng Y Tư Tế đổi sát sau đó, cũng tiến vào thành phố ngầm, nhưng phương diện này căn bản không có cận thừa sắm vai Lancelot chuyện gì. Yến Vân có thể phán đoán đến ra, cận thừa cùng đường thố bên kia hành động tự do độ so với bọn hắn muốn cao. Bọn họ có lẽ không có nghiêm khắc dựa theo phó bản cốt truyện đi bước một đi, nhưng bọn họ cũng không có dẫn phát lôi kiếp. Cho nên đây là phó bản cố ý an bài. Vì cái gì muốn như vậy an bài? Bởi vì công bằng, chủ tế hẳn là Yến Vân phía chính mình người. Hệ thống cho bọn hắn an bài nhiệm vụ như vậy tế. Hạn chế bọn họ tự do độ, nhưng lại một cái nhiệm vụ chậm rãi dẫn đường bọn họ hội hợp. Xem như có mất có được. Hơn nữa bởi vì y tác cùng Hồng Y Tư Tế là cùng đội người chơi sắm vai. Như cái thứ nhất nhiệm vụ như vậy, bọn họ căn bản không cần giao thủ, liền có thể cho nhau thông đồng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không phải cận thừa đột nhiên xuất hiện, nhiệm vụ không thể so uống miếng nước càng khó. Yến Vân giờ phút này còn ở cái thứ hai nhiệm vụ chung, tức thăm dò thành phố ngầm, tìm kiếm ma văn, hắn lược làm suy nghĩ, lại hỏi, nhiệm vụ là vừa rồi đổi mới đúng hay không? Liền ở bên kia tiếng vang ra tới lúc sau. Trịnh Oanh Oanh gật đầu. Như vậy xem ra người liền ở bên kia. Người hãy đi trước. Yến Vân thực nhanh có quyết định. Trịnh Oanh Oanh cũng thực quyết đoán. Một câu vô nghĩa cũng không có. Đem lãnh mâu hướng Yến Vân trong lòng ngực một tác. Xoay người liền đi. Nhìn đến nàng rời đi. Chỉ Diễm bên này người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện khẩu khí này tùng sớm. Bởi vì cái kia đại danh đỉnh đỉnh kẻ phản loạn y tác. Bắt cóc bọn họ vương tử điện hạ, mỉm cười mà nhìn bọn họ nói. Hảo, hiện tại ta tuyên bố, các ngươi đều bị ta bắt cóc, ngươi điên rồi. Y tác, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mọi người đều cảm thấy vớ vẩn, y tác hắn dựa vào cái gì một người bắt cóc như vậy nhiều người? Chỉ bằng hắn bắt cóc vương tử điện hạ sao? Thật đúng là, Yến Vân nâng lên hắc dù tiêm nhắm ngay Lãnh Mâu cái ót. Chậm gì nói, nếu không nghĩ muốn hắn chết nói. Từ giờ trở đi mọi người nghe ta điều lệnh, ta cũng không cần các ngươi làm cái gì. Chỉ cần giúp ta tìm một đoạn ma văn là được. Tìm được rồi, ta không riêng thả các ngươi. Tính cả vị này đáng yêu vương tử điện hạ cũng cùng nhau thả. Thế nào, nói, Yến Vân còn bất đắc dĩ mà nhún vai. Nếu không phải thật sự tìm không thấy nhân thủ, ta cũng sẽ không, ách, thuê lao động trẻ em. Chỉ Diễm dương miệng, đã không biết nên nói cái gì. Nhìn quanh bốn phía, này mãn chàng tiểu đậu đinh, nhưng còn không phải là lao động trẻ em sao? Một hơi làm mấy trăm cái lao động trẻ em. Thật là thật lớn bút tích, kia xương Lãnh Mâu trợn trắng mắt, ngươi cho rằng ta là thật sự trốn không thoát sao? Yến Vân hơi hơi nghiêng đầu, tươi cười tiệm thâm, ngươi thử xem, ta hiện tại chính là bảng vàng đệ nhất, khuyên ngươi vẫn là đừng phí cái kia sức lực. Mâu mâu, ngươi chân đoàn, chạy không mau, vạn nhất lại bị ta đánh gãy. Nhiều không tốt, A Kỳ thấy được lại đến cùng ta cãi nhau, Lãnh Mâu xem thường mau phiên đến bầu trời. Dư quang thoáng nhìn đối diện Chỉ Diễm còn đang xem, gia hỏa này còn đang xem mơ siêu vinh giặc mang ra tới cái gì đồ đệ. Cái gì công dụng đều phái không tượng cũng chỉ biết ăn dưa. Hắn quay đầu, lạnh lùng mà nhìn Yến Vân, nói, ta tuy rằng đánh không lại ngươi. Nhưng ta có thể ở bị ngươi đánh gãy chân phía trước đem toàn bộ ngầm cung điện hủy hoại. Nếu không ngươi thử xem. Ngoặc kép, hết chương.